chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3249, chương 3250, nước lạnh từ án mạng. Vương Đại Đông phát hiện sống con dấu có chút không đơn giản. Liền không có ở cùng hắn làm nhiều dây dưa. Mặt đen lên quay người liền rời đi. 170.000. Lão nhân này rất đen. Vương Đại Đông mới sẽ không hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Sống con dấu nhìn lấy Vương Đại Đông rời xa bóng lưng. Khóe miệng cười yếu ớt. Thú vị, bọn họ khép lại. Yếu ớt xoáy lên cửa bụi mù, sau đó biến mất. Vương Đại Đông nhìn xem ngày, không nghĩ tới chính mình cái này vừa ra tới cũng là hơn một tháng. Hiện tại đã là trung tuần tháng 6, tâm lý mong nhớ lấy nhà. Vương Đại Đông liền ngự kiếm đi tỉnh thành mua vé máy bay đi Giang Đô. Phi trường chỗ tối, có cái bảo tiêu bộ dáng nam tử gọi điện thoại nói ra. Hắn đi ra. Ta một đường theo tới phi trường tỉnh thành, xem ra hắn hôm nay muốn rời khỏi, đi dò cha hắn đi đâu, người tiếp tục đuổi theo. Trong điện thoại truyền ra một nữ nhân thanh âm. Vâng, hắn đáp, sau đó liền đi tiếp tân cha Vương Đại Đông mua phiếu ghi chép. Tiếp tân người tự nhiên không thể lộ ra, thẳng đến hắn lấy ra một tấm cảnh chứng, tiếp tân mới lập tức giúp hắn thẩm tra. Giang Đô. Nam tử trầm ngâm một tiếng, cũng mua một chương, vị trí vừa lúc ở Vương Đại Đông bên người. Phát thanh đã tải thông báo đăng ký. Hắn vội vàng đi bên ngoài đổi một thân trang phục leo núi, làm bộ là đến du lịch chuẩn bị trở về lữ khách. Vương Đại Đông lên phi cơ, nhìn lấy ngàn dặm không mây khí trời, có một chút ủ rũ, liền chợp mắt híp mắt một chút. Không bao lâu, bên người thì có người nhẹ giọng gào lên. Huynh đệ, phiền phức nhường một chút. Cái thanh âm này liên tục hô có 3 lần. Vương Đại Đông mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền trông thấy một người trẻ tuổi đứng ở trước mắt. Hắn gặp Vương Đại Đông tỉnh, chỉ bên cạnh vị trí nói ra. Ta ngồi bên trong. Vương Đại Đông gật đầu, liền đứng dậy để hắn. Cảm ơn. Thanh niên cười ha hả nói ra, ngươi là Treasure Island người. Vương Đại Đông nghe lấy đối phương khẩu âm, kinh ngạc hỏi, thanh niên mới đưa ngồi xuống, cũng cảm giác toàn thân khó chịu, như ngồi bàn trông. Đúng, là đúng nga. Vương Đại Đông trong lòng hoảng hốt một tiếng, phát giác được trong lòng đối phương khẩn trương. Ta là tới du lịch. Hắn lại bổ sung một câu, gượng cười. Xem ra rất không được tự nhiên. Vương Đại Đông gật đầu nên một tiếng, liền không ở để ý đến hắn, tiếp tục chợp mắt ngủ gật. Thanh niên rốt cục buông lỏng một hơi, nhìn lấy bên cạnh Vương Đại Đông, thừa dịp máy bay còn không có cất cánh, vội vàng phát một cái tin tức đi qua. Lúc này phát thanh vang lên, nhắc nhở cũng đóng bế thiết bị điện tử. Vương Đại Đông tiện tay tắt máy. Dù sao đến Giang Đô cũng liền mấy giờ, trong khoảng thời gian này muốn không có chuyện gì gấp, cho nên cũng không cần thiết khởi động máy, ngủ một giấc đoán chừng thì đến nhà. Nhưng là bên cạnh hắn thanh niên lại mặt lộ vẻ háo sắc. Hắn điện thoại di động tín hiệu không tốt, một cái tin nhắn ngắn phát nửa ngày đều còn không có phát ra ngoài. Vương Đại Đông nhíu mày nhắc nhở, tiểu huynh đệ. Máy bay nhanh cất cánh, hắn đột nhiên giật mình, liền vội vàng đem điện thoại di động tắt máy, màn hình điện thoại di động đêm đen đến, trong lòng của hắn ngoạc tào một tiếng, rất cảm giác khó chịu. Một trận tiếng oanh minh về sau, máy bay cất cánh, sau mấy tiếng, máy bay đến Giang Đô phi trường quốc tế. Vương Đại Đông hạ cơ, cả người sảng khoái tinh thần. Dường như lại sống đồng dạng, vươn vai cảm giác toàn thân xương cốt đều đang phát ra đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, ngồi tại bên cạnh hắn thanh niên cũng đi theo hắn hạ cơ. Trong tay móc điện thoại di động khởi động máy, lại phát lại bổ sung một đầu. Tin tức rất mau trở lại phục, ngươi tìm một chỗ ở lại, chúng ta lập tức đứng dậy liền đến. Tại trước ngày mai, ngươi không nên khinh cử vọng động. Người kia, ngươi không thể trêu vào. Vâng, thanh niên đáp ứng. Vang lên hôm nay ngồi tại Vương Đại Đông bên người cái kia như ngồi bàn trông cảm giác. Hắn mới không muốn đi rủi ro. Vương Đại Đông chính mình đánh lại. Bức thiết về đến trong nhà. Trong nhà không có người tại. Lâm Thi Nghiên hẳn là còn ở công ty. Sau đó, Vương Đại Đông thì lái xe đi nước lạnh từ. Đi qua mấy tháng kiến tạo. Nơi này khung đã đơn giản quy mô. Từng cái cao ngất tòa nhà đứng vững. Tại từng tòa cao ngất nhà lầu trung gian, một gian thấp kiến trúc nhỏ lộ ra khách khách không bằng. Vương Đại Đông thứ nhất mắt thì chú ý tới cái kia giữa sườn núi một tòa cổ kính nhà. Nhà không lớn, hơn nữa còn chỉ là già gỗ kết cấu, nhưng cũng là đơn giản hình thái. Cho Vương Đại Đông cảm giác đầu tiên tựa như một gian miếu thờ. Vương Đại Đông hồ nghi, mảnh đất kia Đông Âm tập đoàn tài chính cầm xuống. Tu loại này kiến trúc là có ý gì? Lúc này, có một chiếc xe dừng ở Vương Đại Đông bên người. Từ trên xe bước xuống một cái mặt trắng tiểu sinh. Hai người vừa ý, hậu trước nao nao, Vương Đại Đông tiên sinh. Đã lâu không gặp, Hattori Thiên Lang ấm áp cười nói. Vương Đại Đông kinh ngạc nói nhìn lấy Hattori Thiên Lang, gật gật đầu Hattori Thiên Lang cũng không giận, trực tiếp hướng Vương Đại Đông đi tới, đi theo phía sau hai cái thiếp thân bảo tiêu. Vương Đại Đông tiên sinh cũng là đến thị sát sao? Vương Đại Đông nhíu mày, nghe lấy Hattori Thiên Lang ý tứ, tựa hồ còn có người ở phía trước chính mình tới, còn có người nào đến? Vương Đại Đông hỏi, Hattori Thiên Lang đẩy đẩy kính mắt nói ra, Tôn phu nhân cũng tới. Vương Đại Đông lúc này mới hiểu, nguyên lai Lâm Thi Nghiên cũng tới. Hattori Thiên Lang thấy thế, kinh ngạc nói, Vương Đại Đông tiên sinh không biết sao? Vương Đại Đông gật gật đầu, Hattori Thiên Lang liền thân sĩ nói mời nói, đã gặp phải cũng là duyên phận. Không bằng ta cùng tiên sinh đi vào chung đi. Nhìn lấy Hattori Thiên Lang một mặt cười nhẹ nhàng bộ dáng. Vương Đại Đông không có cách nào cự tuyệt. Tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Cứ việc Hattori Thiên Lang xem ra có chút dối trá. Tốt, Vương Đại Đông gật đầu. Hai người sóng vai đồng hành. Trên công trường xem ra có chút vắng vẻ. Cái này có chút không tầm thường. Mà lại liền Lâm Thi Nghiên cũng tới. Nàng bình thường đều không hỏi qua bên này sự tình, mà chính là giao cho bọn thủ hạ. Xem ra bên này giống như gặp phải một chút việc. Vương Đại Đông nhìn hai bên một chút, động tác này gây nên Hattori Thiên Lang chú ý. Hắn cười nói, tiên sinh cũng là phát hiện nơi này không tầm thường sao? A, Vương Đại Đông nhất thời đôi mắt sáng lên, ngâm khẽ một tiếng hỏi, ngươi chẳng lẽ biết một số? Hattori Thiên Lang lại đẩy đẩy kính mắt, mặt kính chiết xạ ra băng lãnh quang mang, để Vương Đại Đông có chút không thoải mái. Hattori Thiên Lang nói ra, ngay tại nửa tháng trước, nơi này liên tục phát sinh mấy cái lên án mạng. Công trường đã ngừng lại hơn 10 ngày, hôm nay nơi này lại ra chuyện, cho nên ta thì tới xem một chút. Lệnh phu nhân theo buổi sáng liền đến. Án mạng, Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, cảm giác có chút quỷ dị. Nước lạnh từ chung quanh cũng không phải là rất phồn hoa. Dù sao nơi này trước kia là xa gần nghe tiếng quỷ thôn, liền xem như tại Giang Đô Hoàng Kim khu vực, nhưng có rất ít người đặt chân, liền xem như dân liều mạng cũng không tới. Trong này để Vương Đại Đông cảm giác có chút kỳ quặc. Luôn cảm thấy cái này giống như là một loại nào đó dùng đến làm người buồn nôn thủ đoạn. Các loại Vương Đại Đông tiến công trong đất, trông thấy sắc mặt tiểu tụy Lâm Thi Nghiên về sau, thì không khỏi đau lòng. Nàng tại cùng cảnh sát người phụ trách nói chuyện với nhau. Chung quanh đều là bận rộn bóng người. Hai người đến không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Đều tại tự thân bận bịu.